Chương 97, Gián điệp ma thuật sư, vạch trần bù nở dạ tâm. Mơ mơ màng màng làm trong ngộng đẹp long cảm giác mình bị phủ đầu một chậu nước lạnh cho dội tỉnh rồi, trực tiếp đánh một cái ve mùa đông từ trên ghế giơ chân bò, nhìn thấy cả rẹn trong tay chính bưng một cái thùng nước long không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi cô nàng này lại phạm điên bệnh rồi y. Làm gì dội ta một con nước lạnh cả rẹn đối với long kêu là cu nở dê không để ý lắm, không nói tiếng nào trực tiếp lại đi đón một thùng nước lớn lại đây, nhìn thấy cô nàng này lại muốn thi bạo long trong. Long đại hán lập tức vội vã chạy tới đem trong tay nàng vại nước đoạt lại. Cô nàng này hãm hại chính mình một lần liền được rồi, thật muốn đối với hắn na nở dê nữ nhân cu nở dê dùng bạo lực đánh thức thủ đoạn đến lúc đó này đám người không đánh tới đến mới là lạ. Mà cả rèn bị long cướp đi công cụ gây án cu nở dê không căm tức, liền như thế đứng chắp tay một bộ xem trò vui tư thái. Nữ nhân này căn bản cũng không có nghĩ đối với các nàng cu nở dê chọn dùng bạo lực như vậy thủ đoạn. Long từng cái đem chúng nữ đánh thức, rất đơn giản biện pháp, nắm các nàng múi là được rồi. Nhìn đại gia từng cái mênh mông nhiên nhiên dáng vẻ long trong lòng không khỏi mà than thở một tiếng, đúng là quá bất cẩn. Như thế một đại ban ngành người lại bị người một toa toàn bộ dược phiên. Không đúng, còn sót lại một cái cà rẹn, may là cô nàng này đủ cơ linh, nếu không thật liền bị người tùy ý gây khó dễ. Vô vô chóng mặt đầu, ngây ngốc ngơ ngác may đồng học còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đúng là sụ gì trước tiên đưa ra nghi vấn, bù nở tiên sinh tại sao phải làm như vậy cà rẹn lạnh rên một tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy cái này mà thuật sư có gì đó không đúng. Bởi vậy lúc này mới ở thêm một cái tâm nhãn, hơn nữa vừa nay lúc ăn cơm các ngươi không có chú ý tới hắn chỉ là uống rượu cho tới cơm nước này đều là chạm đều không động vào à, hơn nữa này một vị nữ trợ thủ. Mượn cớ lúc rời đi vẻ mặt có chút kỳ quái, vì lẽ đó trong lòng ta càng là ám để lại tâm nhãn, không nghĩ tới đuôi cáo rốt cục lộ ra. Nghe được cả rèn lời nói này lòng còn có cơ các nàng đều là một mặt lúng túng, bọn hắn thật không có chú ý tới những này. Hay là quá tin tưởng người khác, cho nên mới phải dễ dàng bị người chỉnh ngược lại. Tu cổ chan đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng chạy đi gấp gáp hỏi, gì giả chia lần này đại gia đều là tỉnh ngộ lại đây, nói cho cùng bọn hắn căn bản là cùng vị này đệ nhất thế giới ma thuật sư không có cựu hoán, trước đây càng là không có lo lắng, duy nhất có thể năng lực gây nên bù nở động cơ gây án chỉ có gì giả chia. Bởi vậy nghe được tủ cổ sau đó mọi người vội vàng hướng nhà xe bên kia chạy tới, thế nhưng trong lòng mọi người không tốt ý nghĩ chân thực được nghiệm chứng, dĩ giả chìa căn bản là không ở trên xe. Đáng ghét, tên kia đến tột cùng ở nơi nào tủ cổ chan nắm đấm nắm chặt khắp khuôn mặt là bi phẫn vẻ. Vào lúc này, không bầu trời xa xăm một đạo dây nhỏ bình thường chùm sáng màu xanh lục thẳng bắn thẳng về phía giữa bầu trời cái chổi kia như thế ngang nở năm sao chổi bên trên. Thời gian ngắn ngủi. Sao chổi hảo như chịu đến cảm ứng thả ra một đạo mạnh mẽ sức mạnh, một đạo chùm sáng màu tím thẳng tắp từ trên bầu trời bắn về phía mặt đất, điểm đến ngay khi ma thuật sư dùng tới biểu diễn này đỉnh đầu to lớn lều vải bên kia. Long cùng chúng nữ ngơ ngác mà nhìn này kinh dị một màn, sau đó cả đám rốt cục phản ứng lại hướng về lều vải bên kia phi vội chạy vội đổi tới, thế nhưng mọi người đến nơi khởi nguồn điểm thời điểm nhưng là đột nhiên một trận kịch liệt nổ tung bao trùm tới. Đến không biết chuyện gì xảy ra. Chạy ở phía trước nhất long vội vã bắt chuyện chúng nữ nằm cũng không mà lại mau mau tách ra. Yên vụ tỏ khắp, bên trong lều cỏ bộ là khắp nơi bừa bộn, long cùng chúng nữ kinh ngạc nhìn này một bộ tình huống, tủ cổ là trước hết phản ứng lại, nhìn gì giả chỉa vết thương đầy người nằm trên đất nha đầu này tâm quả thực cũng phải nát. Tu cổ vội vã chạy tới đem trên mặt đất tiểu tử ôm một mặt đau lòng mà nói rằng, gì giả chỉa, ngươi như thế nào? Nhất định phải kiên trì lên A tiểu tử gặp to lớn thống khổ sau đó hiện tại chính thở hừng hộp, bù nở từ trên mặt đất bò một mặt hưng phấn nói rằng, hảo năng lượng khổng lồ A, thực sự là quá đáng tiếc, chỉ là kém như vậy một điểm, chỉ cần lại hoàn thiện một tí thiết bị, lần sau nhất định có thể thành công. Tu cổ chan một mặt phẫn hận mà nhìn bù nở lớn tiếng trách cứ, ngươi người này, vừa nay đem chúng ta mê ngủ chuyện của quá khứ còn không có toán. Ngươi đến tột cùng muốn đối với gì giả trịa làm cái gì đúng là nhượng ta kinh ngạc, các ngươi là chạy thế nào tới được. Bú nở đầu tiên là kinh ngạc nhìn long này cả đám sau đó thờ ơ vùng vùng tay nói rằng, bất quá này đều không trọng yếu, đem gì giả trịa giao cho ta đi, ta đang tiến hành một hạng phi thường vĩ đại thí nghiệm. Tu cổ chan đang muốn trách cứ hắn vô liêm sỉ cùng đê tiện, Đi ạn nhưng là đột nhiên chạy tới một phát bắt được đại ma thuật sư một mặt khẩn thiết mà nói rằng, Bruno, ta van cầu ngươi, nhanh lên một chút dừng tay đi, ta sẽ không đình chỉ, hơn nữa nhất định sẽ thuận lợi thực hiện kế hoạch của ta. Bruno đỡ lấy đi ạn vai nỗ lực thuyết phục Na Nở Dê nói rằng, xin ngươi tin tưởng ta, đi ạn, ta nhất định sẽ thành công. Đi ạn lắc lắc đầu hảo không do dự mà nói với Bruno, ta... Không muốn chuyện như vậy. Bú nở bị đi ạn này một bộ kiên quyết giọng điệu kinh ngạc một tí. Cả rèn móc ra một viên bột bạn nhìn đại ma thuật sư nói rằng, mặc kệ ngươi hiện tại làm ra quyết định gì, coi như là muốn ăn năn cu nở dê lưu đến đại lao trong nói sau đi. Ta lấy cố ý thương tổn bộ kẻ mẩn tội danh bắt ngươi, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Ban khắc tỉ dạ nhỉ tạ một tiếng bạo hống, phát sinh một trận cao vút tiếng giống giận dữ cường thế lên sàn. Một đạo cường lực tà ác sóng trùng kích thẳng quán xì ra, đợt cỡ lọc bị này to lớn một đòn trực tiếp lan đến nổ bay đi ra ngoài, chỉ là một đòn chính là triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Tì giả nỉ tạ ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn quét bù nơ, to lớn miệng đống nhiên mở ra, một đạo màu vàng nóng phá hoại năng lượng kia sáng trong nháy mắt ngưng tụ. Bù nơ sắc mặt cả kinh, lập tức dùng sức đem đỉ án đẩy ngã trên mặt đất, sau đó vội vã chạy trốn né ra. Đi ạn muốn bỏ lên một lần nữa nắm lấy bù nơ, thế nhưng một đạo tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm tia sáng từ Na Nở Dê cùng đại ma thuật sư ở giữa tách ra, mặt đất bị nổ ra một đạo khe nước to lớn nhiên sau đó phát sinh một trận to lớn nổ tung, mạnh mẽ sóng khí trực tiếp đem bù nơ cùng đi ạn thổi bay đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Bù nơ một thân chật vật từ trên mặt đất bò, móc ra buộc bản đem đợt cờ lọc thu hồi, một lần nữa móc ra một viên buộc bản vứt ra ngoài. Xã lạ mẹn sở gào thét bay ra. Bú nơ nhảy đến xã lạ mẹn sở trên lưng. Xã lạ mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ cánh thân thể trực tiếp bay lượn mà lên. Long lạnh rên một tiếng, muốn chạy trốn à, đúng là nghĩ tới mỹ á trong tay buộc bạn xoay tròn vứt ra ngoài. Đỏ như màu máu xã lạ mẹn sở gào thét bay ra. Long thả người nhảy đến xã lạ mẹn sở trên lưng hướng về chạy trốn. Bú nơ đồ y tơ y lều vải đỉnh chóp đống nhiên khép kín. Sau đó từ đỉnh chóp rôi ra một loạt thần đỡ cọc pháo, một trận lưới điện hướng về đuổi tới Long cùng xạ là mẹn sở đâu lại đây. Long sắc mặt cả kinh lập tức vội vã chỉ huy xạ là mẹn sở tầng trời thấp bách hàng, không nghĩ tới bù nở lại vẫn chuẩn bị hậu chiêu gào a màu máu xạ là mẹn sở trong tiếng gầm giống tức giận, trực tiếp dùng chính mình thân thể cường hãn đem lạc dưới lưới điện ngăn trở. Thân thể khôi phục năng lực hoạt động tỉ dạn nhỉ tạ lần thứ hai bạo hống lên tiếng. Một đạo mãnh liệt phá hoại tính năng lượng kia sáng quán xạ hoành xạ mà xuất hiện ở lều vải đỉnh chóp một trận đảo qua, ầm ầm một trận nổ vang, lều vải đỉnh chóp kể cả những thần đỡ có đó pháo bị toàn bộ hất bay. Xạ lạ mẹn sở gào thét lần thứ hai trùng tới bầu trời, thế nhưng đặt tại đầu nhìn chung quanh đều là tìm không được bù nở cùng con kia xạ lạ mẹn sở bóng người. Màu máu xạ lạ mẹn sở tay trắng trở về chậm rãi bay xuống, Long không cam lòng mà nói rằng, tên kia hẳn là không chạy đi, hiện tại gần như ẩn giấu ở một nơi nào đó, muốn đào đất ba thước đem hắn tìm ra sao. Cả rèn lắc đầu một cái nói rằng, chuyện này liền giao cho phụ cận thành trấn rèn nì tiểu thư là được, chúng ta việc cấp bách không phải bù nơ, mà là nhìn gì giả trịa hiện tại có quan trọng không. Còn có cả rèn dừng lại một tí quay đầu nhìn vẻ mặt dại ra vẻ mặt đại ma thuật sư mỹ nữ trợ thủ nói rằng, đi ản tiểu thư. Ta nghĩ hiện tại ngươi có thể nói với chúng ta một tí bù nở muốn dùng gì giả trịa làm cái gì đi. Đi ản khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, mà vào lúc này tủ cổ chan trong lòng gì giả trịa mở mắt ra dùng suy yêu âm thanh dù gì nói, ta muốn trở lại, muốn về đến phỏ di nạ đi. Phỏ di nạ tủ cổ chan cùng lòng còn lại trên mặt mọi người đều là lộ làm ra một bộ không rõ vẻ mặt. Phỏ di nạ là chúng ta tìm tơ ý gì giả trịa địa phương. Là bù nở tự tay đem ngủ say gì giả trịa khám phá ra. Đi ạn đột nhiên lên tiếng nói rằng, phò gì nạ là gì giả trịa cố hương. Tu cổ chan nhìn suy yếu tiểu tử gật đầu liên tục nói rằng, yên tâm hảo, ta sẽ dẫn ngươi trở lại cố hương. Mặc kệ ngươi có nguyện vọng gì ta đều hội trợ giúp ngươi hoàn thành. Cẩn quay đầu một mặt ngưng trọng nói rằng, nơi này chúng ta giao cho rèn nỉ tiểu thư, sau đó sẽ tùy theo chúng ta đem gì giả trịa đuổi về đến phò gì nạ đi. Tên tiểu tử này Nga nở năm mới có 3 y ngày hoạt động thời gian, thế nhưng lại vẫn phải bị phần này thường tổn. Nghe được cần mọi người lại là yên lặng một hồi, tù cổ ông trong. Long tiểu tử một mặt thương tiếc mà nói rằng, dì ra chia, ta trước tiên mang ngươi đến bổ kẻ mẩn trị liệu, sau đó chúng ta lại đi phỏ gì nạ, rất nhớ phải đi về gì giả trịa không chỗ ở nhỉ non, chỉ là không ngừng lặp lại câu nói này. Tụ cố đau lòng chạm sau đó một mặt kiên định nói, ta quyết định, suốt đêm xuất phát, hiện tại liền mang theo gì giả trịa về đến phỏ di nạ. Đối với tụ cố tất cả mọi người không có phản đối, cả rèn nhìn đi ản lên tiếng nói rằng, như vậy trợ thủ tiểu thư, hiện tại liền muốn xin nhờ. Ngươi hẳn phải biết phỏ di nạ ở nơi nào chứ, đi ản từ trên mặt đất chạm một mặt kiên định mà đối với long bọn hắn nói rằng, ta đồng ý mang bọn ngươi đến phỏ di nạ đi, muốn trợ giúp các ngươi đồng thời nhượng bù nở triệt để mà hết hy vọng. Còn có 5 ngày thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến dị giả trịa đến lúc đó liền sẽ tiếp tục ngủ say, đến lúc đó bù nở sẽ tỉnh ngộ lại. Cơn nhìn vị này mỹ nữ tóc vàng trợ thủ một mặt ngưng trọng nói rằng, chúng ta đồng ý lần thứ 2 tin tưởng ngươi một lần, thế nhưng hy vọng lời của ngươi nói đều là thật sự liền như vậy, đi ạn lái nhà xe mang theo long này cả đám hướng về phỏ dị nạ chạy mà đi. Su dị cùng tủ cổ dùng thuốc trị thương ở phía sau trong buồng xe trợ giúp dị giả trị liệu thương thế, mà ngự long đại tiểu thư cùng cả rèn không thế nào yên tâm đi ạn. Nhân hai người này quyết định thay phiên ngồi ở ghế cạnh tài xế giám thị Na NG. Trước trải qua ngã chổng vó quá một lần, bởi vậy lần này đại gia đặc biệt cẩn thận một chút. Xe một đường chạy hoàn thành ly khai hội chùa tổ chức địa phương, hiện tại đại gia không có lòng thanh thản cùng nhã trí đi chơi sái đồng thời nhìn cái gì sao chổi. Su gì các nàng vẫn bận đến sau nửa đêm làm gì giả trịa làm toàn diện che chở, hảo ở tên tiểu tử này là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Hơn nữa còn là siêu năng lực hệ Psy-2, bởi vậy nó tự mình năng lực hồi phục mạnh phi thường, cuối cùng cũng coi như là không có quá đáng lo. Long cảm giác được có chút mệt mỏi, bởi vậy nhượng đi ản tạm thời đỗ xe, đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ tiếp tục xuất phát. Phò dĩ nạ là vệ tinh định vị nghi trên đều không có ghi rõ địa điểm, bởi vậy bọn hắn chỉ cần dựa vào đi ản đến dẫn đường. Nghe vị mỹ nữ này trợ thủ nói, đến phỏ gì nạ có bô nở ngày đường xe, bởi vì từ nơi này tới đó con đường thật không tốt cất bước, cần nhiễu sơn đạo không nói hơn nữa dọc theo đường đi mặt đất cu nở dê không phải rất bằng thẳng. Bộ kẻ mẩn thế giới chính là như vậy, vì không quá nhiều mà chiếm dụng bộ kẻ mẩn môn không gian sinh tồn, vì lẽ đó ngoại trừ nhân loại sinh hoạt thành trấn ở ngoài căn bản là rất ít xây dựng đường cái cùng đường sắt. Ngủ 6 sau 7 tiếng ngự long đại tiểu thư vì mọi người làm điểm tâm. Mà đi ản nhưng là ở thời gian này đem bù nở lai lịch cùng hắn lần này mục đích chủ yếu đạo xuất đến. Nguyên lai vị này đệ nhất thế giới đại ma thuật sư đã từng dĩ nhiên là hổ hình khu vực hai đại tà ác tổ chức một trong tim mạ ở mạ thành viên, chủ yếu là vì phụ trách tìm kiếm biến mất ở bảo thạch đại lục trên trong truyền thuyết siêu cổ đại bộ kẻ mần gờ rủ ổng. Thế nhưng trong truyền thuyết gờ rủ ổng không biết ngủ say ở đâu ngọn núi lửa vỏ quả đất dung nham bên trong. Muốn đem vị này đã từng đa y đi a chúa tể khai quật ra độ khó thực sự là quá to lớn. Bú nở vẫn tận sức ở điều tra gỡ rủ ổng tung tích, đồng thời lợi dụng chính mình đệ nhất thế giới đại ma thuật sư che giấu thân phận của chính mình, nhưng mà hắn làm rất nhiều công tác thế nhưng đến cuối cùng đều hết đường xoay sở. Bú nở nỗ lực cũng không phải không thu hoạch được gì, vô ý trong lúc đó hắn được gỡ rủ ổng trên thân thể một phần, bởi vậy bú nở lại đột nhiên bắt đầu sinh xuất một cái ý nghĩ. Lợi dụng cái này nhắc tới lấy gờ rủ ổng gen sau đó chế tạo ra một cái mới gờ rủ ổng xuất đến không thể không nói làm khoa học người ý nghĩ có bao nhiêu điên cuồng. Bù nở không chỉ là muốn mà thôi, hắn thật sự làm như vậy, tiêu hao hết lượng lớn tâm huyết nghiên cứu chế tạo ra một bộ tái sinh cơ khí. Nhưng mà ngay khi hắn đầy cõi lòng tự tin, đồng thời đứng ở tim mạ ở mạ toàn bộ thành viên diện chuẩn bị trước thực thi hoàn thành chính mình này một vĩ đại kế hoạch thời điểm xảy ra bất chắc, thí nghiệm thất bại. Bú nở chịu đến tim mạ ở mà một đám cán bộ cười nhạo, kiên trì quan điểm của chính mình đại ma thuật sư dưới cơn nóng giận ly nổ súng nham đội thế nhưng nó nhưng không có cứ thế từ bỏ. Bú nở cho rằng dẫn đến thí nghiệm thất bại nguyên nhân cũng không phải là mình lý luận xuất hiện sai lầm, mà là cơ khí tái sinh trong quá trình cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, mà đương nhiệm khoa học kỹ thuật cũng không thể đủ cung cấp như vậy năng lượng khổng lồ dùng để gờ rủ ổng tái sinh. Bởi vậy ngan nở năm khó gặp sao chổi đột nhiên xuất hiện nhượng bù nở một lần nữa dấy lên hy vọng, mục đích của hắn chính là lợi dụng dị giả trịa chân thực chi nhãn hấp thu ngan nở năm sao chổi năng lượng dùng để sống lại gờ rủ ổng. Nghe xong đi ản tự thuật long cùng chúng nữ sắc mặt không khỏi mà trơn nên khiếp sợ, bất quá tủ cổ chan nghi hoặc mà hỏi, nếu hắn như vậy muốn đạt thành nguyện vọng của chính mình, vậy thì tại sao đem dị giả trịa giao cho ta? Đi ản lên tiếng nói rằng, bởi vì chúng ta cũng không thể đủ tỉnh lại ngủ say gì ra chia, nhất định phải có một cái đáy lòng thuần khiết thiếu niên thiếu nữ mới có thể làm cho nó thức tỉnh. Bởi vậy chúng ta tiếp theo hội chùa tổ chức ma thuật tú, ý đồ chính là có thể tìm tơ y có thể tỉnh lại gì ra chia người. Lần này rốt cục toàn bộ làm rõ, Tu Cổ Chan ôm trong lòng ngủ say gì ra chia nổi giận đùng đùng mà nói rằng, dĩ nhiên vọng tưởng dùng phương thức này tái sinh gở dù ổng, hơn nữa không tiếc lấy này đến thương tổn gì ra chia, loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Tim mà ở mà muốn có được gở dù ổng mục đích đơn giản chính là vì có thể thao túng này còn trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sức mạnh, bởi vậy đạt thành bọn hắn dã tâm. Bất kể là gì giả trịa hay vẫn là gờ rủ ổng đều là không thể rơi vào người nối nghiệp này trong tay cả rèn nhữ chặt mày. Lần này na nở dê đi xứ hồ hình khu vực là chịu đến bổ kẹ mẩn liên minh điều khiển, cùng lạn sở phân công nhau điều tra tim mạ ở mạ cùng tim ạc của tình huống. Thời gian dài như vậy đến vẫn không có manh mối không nghĩ tới lần này vô ý. Trong lúc đó càng là đánh vỡ một cái âm mưu lớn, xem ra này hồ hình khu vực ở bề ngoài tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng dưới đáy nhưng là quần quận sóng ngầm. Sau khi ăn điểm tâm xong đi ản mang theo mọi người tiếp tục xuất phát, nhà xe phong trần mệt mỏi lái vào một mảnh hoang mạc địa phương, từ trước bắt đầu mọi người liền càng ngày càng xa ly nhân loại nơi ở tuy rằng này lượng nhà xe tính năng rất tô tờ, thế nhưng ở này hoang mạc địa phương chạy lên nhưng là phi thường mất công sức, dọc theo đường đi dưới sóc này, mà ngồi ở xe trong lòng đám người bị xe lắc lư vô cùng khổ sở. Không có thượng thổ hạ tả trải qua là đang cực lực nhẫn mại. Ngày đó thời gian này cả đám trừ ăn cơm thời gian đều là đang không ngừng mà chạy đi, mà dị giả trịa thân thể QNZ là từ từ biến hóa đến mức hoàn toàn khôi phục như cũ, hay là lập tức liền có thể về nhà, vì lẽ đó dị giả trịa một đường đều là phi thường khai tâm, nhôm nhớp cháo theo sát tủ cổ tụ lại cùng nhau. Nhìn thấy này một đôi cao hứng vô cùng hai người long nhưng trong lòng là phi thường lo lắng. Hiện tại quan hệ liền tốt như vậy, đợi được mặt sau phân lúc, khi khác e sợ hội càng thêm thương tâm khổ sở. Rốt cục ở buổi chiều thời điểm sử dụng mênh mông vô bờ hoang mạc địa phương, buổi tối mọi người ở ngoại diện đắp lều vải từng cái thức ăn ngủ thiếp đi. Tuy rằng nhà xe trong giường chiếu còn năng lực ngủ mấy cái người, thế nhưng đại gia ở trong xe lắc lư một ngày vì lẽ đó căn bản là không muốn lúc ngủ còn xuyên ở đây. Tuy rằng theo ngày đó thời gian long cùng chúng nữ bọn hắn đều là từ từ tiếp nhận rồi đi ạn, thế nhưng cả rèn cùng cẩn nhưng trong lòng vẫn như cũ không buông tha cảnh giác, hai người này thương lượng hảo thay phiên trông coi na nở dê. Tuy rằng long cảm thấy hai người này quá khó khăn muốn giúp các nàng chia sẻ một chút công tác, thế nhưng cả rèn không chút suy nghĩ liền từ chối hắn hảo ý, đồng thời nhượng hắn nơi nào mát mẻ liền nơi nào đợi đi. Long một mặt hắt tuyến, hắn biết cô nàng này lo lắng cái gì. Bất quá đây là đối với nhân phẩm hắn hoài nghi.